Chương 1230, Trấn Giới Thạch, Tấm Bia Đá Màu Đen. Một, trên không trung cổ vực thành có 10 lão già mặc áo bào màu vàng đang đứng, phía sau bọn họ là 30 lão già áo bào trắng. Những người này không phải ai khác, chính là đám người Huyền Không cùng Huyền Minh, chỉ có điều lúc này 10 người Huyền Không cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Từ thánh địa đi ra đại lục huyền giả, cảnh giới của bọn họ sẽ bị áp chế một cấp, nếu như không phải có chuyện đặc biệt quan trọng. Bán thánh của thánh địa đều sẽ không tới đại lục huyền giả, bởi vì sau khi đi ra bị áp chế cảnh giới, một khi sơ sẩy sẽ có khả năng vĩnh viễn không trở về cấp bán thánh được nữa. Nhưng lần này, bọn họ không ra không được, bất kể là huyền giả nghịch chủng tận bất phàm, hay là đám người nam vực, thánh địa đều sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trưởng thành. Đây là đại lục huyền giả sao? Huyền Không liếc mắt nhìn xung quanh, mấy vạn dặm đều ở trong tầm mắt, hắn nói, không ngờ lại xuống dốc đến như vậy. Đừng nói là đối đầu với huyền giả nghịch chủng, chỉ cần một hai kẻ huyền giả nghịch chủng có cấp bậc giống như tận bất phàm tới, chỉ sợ cũng có thể đánh nát đại lục này. Quả thật quá yếu, Huyền Minh nói, tuy nhiên ta lại rất tò mò, sao đại lục linh khí cằn cỗi này lại có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Vũ thần năm đó, còn có kẻ cùng chiến đấu luôn miệng nói chưa từng sợ hãi thiên hà kia, hai vị chí tôn, Tiêu Giao Tử, còn có người canh giữ mộ bây giờ, mỗi một người đều là thiên tài tuyệt đỉnh a. Tiêu Giao Tử cùng với Vũ Thần năm đó, còn có kẻ cùng chiến đấu kia thì cũng thôi. Nhưng người canh giữ mộ có tư cách gì sánh ngang với hai vị chí tôn chứ? Huyền Không lạnh lùng nói, không phải hắn mạnh mẽ, mà bán thánh của thế giới này quá yếu mà thôi. Huyền Minh khẽ gật đầu, cũng không phản bác, ánh mắt nhìn về phía cổ vực thành, nói, Dương Diệp này sắp trở thành cảnh giới hoàng giả. Hắn không có cơ hội đâu, tay phải của Huyền Không hơi nâng lên, sau đó ép xuống cổ vực thành phía dưới. Một bàn tay cực lớn xé rách không gian, lao nhanh về phía cổ vực thành với khí thế hung hăng. Mà lúc này, một bàn tay đột nhiên từ phía dưới cổ vực thành phóng lên cao, sau đó đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia của Huyền Không. Ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ của Huyền Không ầm ầm tiêu tan, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Huyền Không lạnh lùng nói. Rất nhanh, ba người Mạc Lão cùng Yêu Thánh còn có Yêu Hoàng xuất hiện ở trên không trung của cổ vực thành. Cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả a. Nhìn thấy đám người Huyền Không, Yêu Thánh cùng Yêu Hoàng hơi ngẩn người ra, bọn họ vốn cho rằng người tới là bán thánh, nhưng không nghĩ tới ở trước mặt bọn họ lại chỉ là cảnh giới hoàng giả, lẽ nào những người này đều đi tìm cái chết à? Ánh mắt Mạc Lão lướt qua trên người Huyền Không, sau đó nói, các ngươi là cấp bán thánh. Ánh mắt không tệ, ánh mắt Huyền Không quan sát Mạc Lão có hơi kinh ngạc, bởi vì lấy thực lực của hắn, tự nhiên không nhìn thấy rõ thực lực thật sự của người canh giữ mộ trước mắt này. Hơn nữa quan trọng nhất là người canh giữ mộ trước mắt này làm hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm. Mạc Lão khẽ gật đầu, nói, nếu các ngươi không tiết giảm cảnh giới để tới đại lục huyền giả, ta nghĩ các ngươi hẳn có con ác chủ bài nào đó. Các ngươi cứ thi triển ra đi, về phần nói mấy lời đe dọa nhảm nhí nào đó, chúng ta không cần nói nữa, để tránh lãng phí thời gian. Ngươi quá cuồng vọng, đúng lúc này, giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, tiếp theo. Một lão già thân mặc áo bào đen xuất hiện. Bán thánh của ma tộc. Cùng lúc đó, Hải Hoàng cũng xuất hiện. Hải Hoàng cùng bán thánh ma tộc đứng ở bên phía thánh địa, thái độ bọn họ thế nào, không cần nói cũng biết. Vẻ mặt Yêu Thánh trầm xuống, hắn cùng với Mạc Lão đã từng tìm bán thánh ma tộc và bán thánh hải tộc nói chuyện liên minh. Lúc đó hai người này nói muốn suy nghĩ một thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới, cường giả của thánh địa vừa đi ra, hai vị này lập tức ngã về phía thánh địa. Nếu sớm biết như vậy, trước đây hắn nên liên thủ cùng Mạc Lão tiêu diệt bán thánh ma tộc cùng Hải Hoàng này rồi. Nhìn thấy Hải Hoàng cùng bán thánh ma tộc, Huyền Không hơi ngẩn người ra, lập tức cười nói, hai vị, thánh địa ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Hắn không ngốc, ở đại lục huyền giả này có thêm vị bán thánh giúp đỡ, sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Cho dù những cường giả thánh địa này trước mắt chỉ là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, nhưng Hải Hoàng cùng bán thánh ma tộc cũng không dám khinh thường. Hải Hoàng khẽ gật đầu, nói. Kẻ địch lớn của chúng ta là huyền giả nghịch chủng, đối đầu với huyền giả nghịch chủng, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, thậm chí là hải tộc ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng có vài người không nghĩ như vậy. Huyền Không liếc nhìn Mạc Lão cùng Yêu Thánh, cuối cùng ánh mắt tập trung ở trên người Yêu Thánh, nói, ngươi là bán thánh của yêu tộc sao? Trên trời có đức hiếu sinh, thánh địa ta cũng có lòng từ bi, ta cho ngươi một cơ hội để bỏ tà theo chính, chỉ cần bây giờ ngươi bỏ tà theo chính. Thánh địa ta bỏ qua chuyện lúc trước, nếu không, chuyện lần này kết thúc, hàng nghìn hàng vạn thánh linh của yêu tộc ngươi sẽ vì ngươi mà hóa thành tro bụi. Lúc này, Bán thánh ma tộc cũng nói, yêu thánh, nhân tộc giết nhân hoàng, đối đầu với thánh địa, làm vậy là đại nghịch bất đạo, ngươi không nên hồ đồ nữa, nếu không, lúc mấy nghìn năm tu vi mất sạch thì đã muộn rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Hải Hoàng nhìn yêu thánh, khẽ nói, yêu thánh lắc đầu, nói, thánh địa đã không phải là thánh địa năm đó. Thánh địa bây giờ, bọn họ đã quên mục đích những tiền bối cường giả đại lục trước đây sáng tạo ra thánh địa, những cường giả kia trước đây hy sinh rất nhiều long mạch của đại lục huyền giả để sáng tạo ra thánh địa, mục đích là để trấn giữ huyền giả nghịch chủng cùng bảo vệ đại lục, đây là một vinh dự, còn là một trách nhiệm. Nói đến đây, khóe miệng yêu thánh cong lên đầy châm chọc, nói, chương 1231, trấn giới thạch, tấm bia đá màu đen. 2. Bây giờ thánh địa không có vinh dự, cũng không có trách nhiệm, bây giờ bọn họ đã quên ước nguyện ban đầu của những tiền bối cường giả đại lục huyền giả trước đây. Bây giờ, bọn họ chỉ có cảm thấy mình ưu việt, cao hơn người khác mà thôi, thánh địa ta đối đầu với huyền giả nghịch chủng, chẳng lẽ không phải đã làm hết trách nhiệm của chúng ta à? Huyền không lạnh lùng nói, yêu thánh nói, sở dĩ các ngươi đối đầu với huyền giả nghịch chủng, là bởi vì huyền giả nghịch chủng uy hiếp các ngươi không phải vì đại lục huyền giả chúng ta, các ngươi chỉ vì chính mình mà thôi, các ngươi căn bản không hề suy nghĩ tới đại lục huyền giả chúng ta. Phải nói rằng, thật ra thánh địa các ngươi đã sớm vứt bỏ chúng ta mới phải, huyền không còn muốn nói gì đó, Mạc Lão lại khoát tay áo, nói, ta cảm thấy không cần thiết phải nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì cả. Dứt lời, quải trường trong tay Mạc Lão bắn ra nhanh như tia chớp, mang theo một đường sóng khí lập tức tới trước mặt huyền không. Muốn ý lớn hiếp nhỏ à, bán thánh ma tộc hừ lạnh một tiếng, cơ thể thoáng di chuyển và xuất hiện ở trước mặt huyền không, tay phải chợt đánh vào phía trên quải trượng bay ngược trở lại trước mặt Mạc Lão, bán thánh ma tộc lại lùi lại chừng 10 trượng. Tay phải của bán thánh ma tộc chậm rãi nắm chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, người canh giữ mộ, ngươi thường nhặt xác cho người khác, nhưng đợi tới khi ngươi chết, ai sẽ tới nhặt xác cho ngươi? Về phần Dương Diệt, ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa, bởi vì đợi lát nữa hắn cũng sẽ chết thôi. Huyền không lấy ra một hòn đá trong suốt, khi hòn đá này vừa xuất hiện, vẻ mặt yêu thánh biến đổi, Mạc Lão cũng nheo mắt lại, trong đôi mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng nghiêm trọng. Không chỉ có Mạc Lão cùng yêu thánh như vậy, cho dù là vẻ mặt của hai người bán thánh ma tộc cùng với Hải Hoàng cũng là biến hóa kịch liệt, bởi vì khi hòn đá trong suốt này xuất hiện, trong nháy mắt cảnh giới của bốn người bọn họ lại biến thành hoàng giả cửu phẩm. Đá này tên là trấn giới thạch, là chí bảo của thánh địa ta, có thể trấn áp cảnh giới của huyền giả, cho dù là bán thánh cũng không thể tránh được. Người canh giữ mộ, không quan tâm ngươi có lai lịch ra sao, thực lực thế nào, hôm nay chính là lúc ngươi phải chết. Huyền không nói, sở dĩ hắn dám đến đại lục huyền giả cũng bởi vì có trấn giới thạch này, bởi vì có trấn giới thạch này tồn tại, cho dù cảnh giới của hắn bị áp chế cũng không cần sợ hãi cường giả cấp bán thánh, chỉ cần chúng ta rời khỏi phạm vi của hòn đá này. Cảnh giới tự nhiên có thể khôi phục. Yêu thánh trầm giọng nói. Huyền không cười lạnh nói, đúng là như vậy, nhưng các ngươi dám chạy sao? Các ngươi không dám, bởi vì nếu các ngươi chạy, chúng ta sẽ giết huyền giả của nhân tộc cùng yêu tộc các ngươi. Đây là thánh địa sao? Yêu hoàng bật cười một tiếng, nói, đây là lòng từ bi của thánh địa mà ngươi đã nói à? Thật là tức cười, trước đây bản hoàng còn thiếu chút đi tới thánh địa trợ giúp các ngươi, giúp các ngươi. Thật ra còn không bằng giúp huyền giả nghịch chủng, từ nay về sau, trên đời này không còn có yêu tộc nữa. Huyền không nói, đúng lúc này, Mạc Lão lật tay phải, một tấm bia đá màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, ta rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao trước đây tổ sư của kiếm tông phải xông lên thánh địa, cho dù ta không bằng tổ sư kiếm tổ, nhưng nếu như sau này có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ đi thánh địa một chút. Dứt lời, tay phải của Mạc Lão hóa chưởng đánh vào trên tấm bia đá trước mặt hắn. Tấm bia đá chấn động mạnh, tiếp theo cảnh tượng ở đó đột nhiên biến đổi, chỉ thấy ở xung quanh mọi người có những tấm bia đá kích thước khoảng trăm trượng lơ lửng trên không trung, chúng tản ra năng lượng kỳ lạ. Bị những năng lượng này ảnh hưởng, đám người huyền không chỉ cảm thấy có thứ gì đang xói mòn. Lực sinh mạng xói mòn, lực sinh mạng đang xói mòn, bán thánh ma tộc đột nhiên thất thanh hô to lên, trong giọng nói đầy kinh ngạc cùng khủng hoảng. Bọn họ làm bán thánh, tuổi thọ nhiều hơn so với người khác. Nhưng cũng có giới hạn. Bọn họ đã sống rất lâu rồi, cái bây giờ bọn họ để ý nhất chính là thọ nguyên, nhưng bây giờ tự nhiên có thứ có thể làm cho thọ nguyên của bọn họ giảm xuống, bọn họ làm sao không khủng hoảng cho được. Huyền không cũng thoáng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện ra, lực sinh mạng trong cơ thể hắn đang không ngừng xói mòn, tốc độ gần như chỉ một hơi thở lại xói mòn một ngày lực sinh mạng như vậy, cho dù là hắn cũng phải chấn động. Giết! Huyền Không không hề do dự cũng không nói thừa nữa, việc cấp bách là mau chóng loại bỏ người canh giữ mộ này, nếu không càng ở bên trong này lâu, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Cẩn thận! Mạc Lão nói với yêu thánh cùng yêu hoàng xong, sau đó lao vọt về phía Huyền Không. Trong giây lát, cuộc đại chiến bắt đầu, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình bên trong những tấm bia đá lư lửng trên không trung của cổ vực thành, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được tình hình bên trong, bởi vì ở trong đó có những tiếng nổ lớn thỉnh thoảng truyền đến. Phía dưới, sắc mặt đám người Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng vô cùng nghiêm trọng, bọn họ đã không thể nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc như vậy được. Đúng lúc này, Hiểu Thiên Cơ vốn vẫn im lặng lại đột nhiên quát lớn, cẩn thận, có người đánh lén. Hiểu Thiên Cơ vừa dứt lời, chỉ thấy xung quanh cổ vực thành đột nhiên xuất hiện hơn 30 huyền giả. Tất cả đều là cảnh giới hoàng giả, có hải tộc, cũng có ma tộc, cũng có đế quốc đỉnh Hán, còn có đám người Nguyên Thiên của Nguyên Môn trước đây nửa dương diệp, ngày hôm nay ngươi đừng mong được thành hoàng. Nguyên Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể thoáng di chuyển, lao về phía gian phòng của dương diệp. Ngăn cản hắn. Vẻ mặt đám người Thủy Hoàng đại biến, vội vàng quát, nhưng không ai đi ngăn cản. Bởi vì cường giả cảnh giới hoàng giả nam vực bên này đều bị kiềm chế. Chương 1232, An Nam tỉnh buông tha. Một, lúc này thần sắc Nguyên Thiên dữ tợn, thi triển tốc độ đến cực hạn, vạn năm cơ nghiệp của Nguyên Môn bị Dương Diệp hủy diệt, hắn giống như chó nhà có tan chạy trốn khắp nơi. Vì báo thù, hắn không tiếc dẫn theo mấy vị cường giả cảnh giới hoàng giả của Nguyên Môn nương nhờ ma tộc. Ban đầu, hắn cho là có thể mượn thế lực ma tộc để báo thù rửa hận. Nhưng hắn không nghĩ tới thực lực cùng thế lực của Dương Diệp này lại càng lúc càng lớn, làm cho hắn căn bản không có cơ hội báo thù. Cũng may, ông trời không phụ lòng người, ngày hôm nay, thánh địa cuối cùng đã phải cường giả bán thánh tới. Lấy thực lực cảnh giới hoàng giả của Nguyên Thiên, gần như chỉ trong chớp mắt, lại đi tới trên không trung gian phòng của Dương Diệp, hắn đang muốn ra tay. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu vàng bắn nhanh đến, Nguyên Thiên thoáng biến sắc, phải tay chặt nắm thành quyền, sau đó chợt đánh xuống. Âm. Một tiếng động khẽ vang lên, luồng ánh sáng màu vàng tản đi, lộ ra một thanh trường thương màu vàng. Trường thương bị lực lượng cường đại của Nguyên Thiên công kích, bay ngược ra, vẻ mặt Nguyên Thiên lại biến đổi, bởi vì nắm đấm của hắn tự nhiên nứt ra. Nguyên Thiên nhìn theo hướng trường thương bay ngược lại, thấy nơi đó có một nữ tử mặc áo bào trắng đang đứng. Vũ Thần, hắn tất nhiên nhận ra An Nam Tỉnh, đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế có thể chống lại Dương Diệp. Lúc này cánh tay phải của An Nam Tỉnh đã mọc ra, khi đạt được cảnh giới tôn giả, chỉ cần có bí pháp, chỉ cần không phải vị trí quan trọng trên cơ thể bị trọng thương, các vị trí khác đều có thể khôi phục, trừ phi là bị năng lực đặc biệt gây thương tích. Thật ra người ngoài không biết, không chỉ Dương Diệp đột phá cảnh giới tôn giả, nàng đã ở bước cuối cùng rồi. Thật ra, mấy ngày trước nàng đã có thể trùng kích cảnh giới hoàng giả, bởi vì nàng đã dung hợp hoàng mỹ 6 loại ý cảnh. Đồng thời hấp thu kinh nghiệm cùng truyền thừa võ đạo của hơn 20 vị vũ thần, thăng cấp cảnh giới hoàng giả với người khác có thể khó như lên trời, nhưng đối với nàng lại tuyệt đối không khó khăn như vậy. Nhưng mấy ngày hôm trước nàng không trùng kích cảnh giới hoàng giả, bởi vì nàng đang đợi Dương Diệp. Về phần tại sao phải đợi Dương Diệp, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù sao chính là đợi, Dương Diệp cũng không để cho nàng chờ lâu, nhưng đáng tiếc, người của Thánh Địa cùng Nguyên Thiên đến. Không có cách nào. Cũng không do dự, nàng quyết đoán bỏ qua trùng kích cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, lúc trùng kích cảnh giới hoàng giả, không phải nói buông tha lại có thể buông tha được, nàng mạnh mẽ bỏ dở trùng kích cảnh giới hoàng giả, hậu quả chính là chí ít trong vòng 3 năm tiếp theo, nàng không có cách nào lại trùng kích cảnh giới hoàng giả được. Tuy nhiên nàng không có hối hận, giống như lần trước vì giúp đỡ Dương Diệp, bỏ qua ý định bế quan, đi ra chiến đấu với người mù của Thánh Địa vậy. Nàng cùng Dương Diệp có phần giống nhau. Chỉ cần là chuyện mình cảm thấy có thể làm, vậy sẽ đi làm, đúng và sai không quan trọng, quan trọng chính là mình sẽ không hối hận. Đâm đầu vào chỗ chết, Nguyên Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể thoáng di chuyển, lập tức đi tới trước mặt của An Nam Tỉnh, nắm đấm của hắn xé rách không gian, mang theo từng tiếng không khí nổ mạnh đánh về phía An Nam Tỉnh. Trong mắt An Nam Tỉnh hiện lên một tia ngoan độc, trường thương màu vàng trong tay chợt đâm vào trên nắm đấm của Nguyên Thiên. Bành! An Nam Tỉnh liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, bản thân Nguyên Thiên cũng bị chấn động lùi lại 10 bước, không chỉ có như vậy, nắm đấm của hắn đã rách ra một cách nghiêm trọng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng xương trắng bên trong. Đồng tử của Nguyên Thiên co lại, hắn không nghĩ tới mình lại bị một cường giả cảnh giới tôn giả tổn thương. Theo lời đồn đại, yêu nghiệt này lấy cảnh giới tôn giả đã vượt cấp giết chết cảnh giới hoàng giả, hiện tại xem ra, đây căn bản không phải là tin đồn, mà trên đời này thật sự có loại thiên tài tuyệt thế này. Gương mặt An Nam tỉnh trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nếu như nàng chiến đấu cùng Nguyên Thiên trong trạng thái bình thường, nàng có tự tin tuyệt đối có thể giết chết Nguyên Thiên, nhưng trước đó nàng mạnh mẽ buông tha trùng kích cảnh giới hoàng giả, không chỉ tạo thành tai họa ngầm cho thân thể mình, còn bị cắn trả, cho nên ngũ tạng lục phủ trong cơ thể nàng đều đã xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, mà bây giờ nàng lại vừa cứng rắn nhận hai đòn của Nguyên Thiên, nói cách khác, lúc này nàng bị tổn thương càng nặng hơn. Nha đầu, đi mau. Phía xa, lão tổ của An Nam Tĩnh nhìn An Nam Tĩnh quát, nhưng rất nhanh, 4-5 vị cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc đã vây hắn. An Nam Tĩnh lau vết máu tươi bên khóe miệng, tay phải cầm trường thương chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào Nguyên Thiên, nói, chương 1233, An Nam Tĩnh buông tha. Hai, ngươi không qua được. Ngươi đã muốn tìm lấy cái chết, vậy tê sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Nguyên Thiên thò tay phải ra phía trước, không gian vặn vẹo một hồi, xung quanh có rất nhiều năng lượng tập trung về phía tay phải của hắn. Tay phải của Nguyên Thiên chợt vỗ về phía An Nam Tĩnh, Phiên Thiên Chưởng. Nguyên Thiên vừa dứt lời, một chưởng ấn năng lượng rất lớn mang theo uy áp khủng khiếp nhanh chóng hiện ra, sau đó đánh về phía An Nam Tĩnh. Một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới hoàng giả, lại còn là huyền kỹ thiên cấp, uy lực như vậy phải khủng khiếp tới mức nào? Nếu như là bình thường, An Nam Tĩnh tất nhiên không khiếp sợ, nhưng lúc này, An Nam Tĩnh hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, gương mặt An Nam Tĩnh càng thêm trắng bệch, cùng lúc đó, thất khiếu của nàng bắt đầu tràn ra máu tươi. Nha đầu, đừng làm chuyện điên rồ, ngươi đi mau đi, lão tổ van xin ngươi. Phía xa, lão tổ An Nam Tĩnh đang giao đấu cùng người khác lại nhìn thấy An Nam Tĩnh mạnh mẽ phát động huyền khí thì lập tức hoảng hốt, vội vàng điên cuồng quát lên. Nhưng đáng tiếc, An Nam Tĩnh cùng thương hóa thành một đường ánh sáng màu vàng loa về phía chưởng ấn năng lượng mà Nguyên Thiên phát động ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của lão tổ An gia co lại kịch liệt, khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán, cho nên hắn quên xung quanh còn có kẻ địch, bị một cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc ra tay đánh vào ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm, mũi thương liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh đâm vào trên chưởng ấn năng lượng kia, liệt thiên cùng chưởng ấn năng lượng chấn động mạnh. Phục. Trong miệng An Nam Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, chưởng ấn năng lượng nổ mạnh, An Nam Tĩnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà vào lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tĩnh, chợt đá vào bụng nàng. Bành. An Nam Tĩnh trực tiếp bay đi, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất chấn động mạnh, từ chỗ An Nam Tĩnh xuất hiện rất nhiều vết nứt to bằng cánh tay đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. An Nam Tĩnh không chết, nhưng lúc này xương cốt toàn thân cùng kinh mạch nàng đã vỡ nát từng tấc, bây giờ nàng thậm chí không giữ nổi liệt thiên. Không biết sống chết, Nguyên Thiên lạnh lùng nhìn An Nam Tĩnh, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lao về phía An Nam Tĩnh. Nữ nhân trước mắt này có tiềm lực thiên phú quá khủng khiếp, cho dù nàng đã tương đương với một kẻ phế nhân, nhưng chỉ có chết mới làm hắn có thể thật sự yên tâm. Cả người An Nam Tĩnh từ trên xuống dưới, chỉ có mắt là có thể chuyển động. Nàng muốn nhìn về phía Dương Diệp, nhưng dù thế nào cũng không thể xoay đầu được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đành thôi. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng, bên ngoài cổ vực thành vạn mũi tên đều bắn tới, Dương Diệp bảo vệ nàng. Chương 1234, ngươi thích ta sao? Một, nhìn thấy Nguyên Thiên tiến về phía An Nam Tĩnh, vào giờ phút này, rất nhiều cường giả nam vực đều cảm thấy đầu óc chợt trống rỗng. An Nam Tĩnh lại phải chết như vậy sao? Ở dưới sự liên thủ của thánh địa, ma tộc, hải tộc, cường giả cảnh giới hoàng giả nam vực cùng yêu tộc bất kể là ở trên số lượng hay chất lượng, đều không bằng, cho nên nhóm cường giả nam vực bị áp chế chặt chẽ. Tuy rằng bọn họ biết an tình huống của Nam Tĩnh lúc này, nhưng lại không có người nào có thể lao tới cứu giúp. Ông. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mọi người sửng sốt, tiếp theo, đám người Thủy Hoàng mừng như điên, Dương Diệp thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả rồi sao? Lấy lực chiến đấu của Dương Diệp, chỉ cần hắn bước vào cảnh giới hoàng giả, cho dù chỉ là nhất phẩm, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, còn có thể cứu được An Nam Tĩnh. Nguyên Thiên thoáng dừng lại một chút, nhưng trong phút chốc lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lao về phía An Nam Tĩnh. Hắn muốn cả đời này Dương Diệp đều sống ở trong sự hối hận, Tuy nhiên nguyện vọng của hắn lại không thực hiện được, bởi vì Dương Diệp đã đứng ở bên cạnh An Nam Tĩnh. Vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lại sửng sốt, Nguyên Thiên dừng bước, hắn nhìn Dương Diệp sửng sốt trong chớp mắt, sau đó rất nhanh đã không chút kiên kỵ mà phá lên cười, bởi vì Dương Diệp căn bản không phải là cảnh giới hoàng giả. Cho dù đám người Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng bị bao vây tấn công, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều không thoát khỏi thần thức của bọn họ. Khi nhìn thấy Dương Diệp vẫn chỉ là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Nam vực bên này bị thua chỉ còn là vấn đề thời gian, bọn họ sở dĩ khổ sở chống đỡ, chính là đang đợi Dương Diệp thành hoàng, nhưng mà bây giờ, Dương Diệp lại vẫn là cảnh giới tôn giả. Không cần nói cũng biết, Dương Diệp đã thất bại. Dương Diệp không phải thất bại, mà cũng giống như An Nam Tĩnh, vào giây phút cuối cùng hắn đã bỏ qua trùng kích cảnh giới hoàng giả. Lúc trước, thật ra hắn cũng không biết tất cả mọi chuyện xảy xả bên ngoài, bởi vì khi đó ý thức của hắn chìm ở trong Hồng Mông Tháp, đang lợi dụng những huyền khí màu tím bên trong Hồng Mông Tháp cùng ba giọt tinh huyết thần thú điên cuồng rèn luyện thân thể, hy vọng đột phá rào cản của cơ thể, sau đó trùng kích cảnh giới hoàng giả. Hắn sắp thành công, nhưng khi ý thức hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, chỉ thấy được cảnh tượng An Nam Tĩnh bị đánh bay như vậy. Ở giây phút đó, trong đầu Dương Diệp trống rỗng, thành hoàng gì đó, thực lực gì đó đều không thấy, có cũng chỉ là An Nam Tĩnh. Chỉ cần hắn kiên trì thêm một lúc lại có thể lập tức thành hoàng, chỉ cần thành hoàng, trong mảnh thế giới này, cho dù là bán thánh cũng đừng mong dễ dàng giết chết hắn, chỉ cần hắn thành hoàng, đại lục huyền giả lại có thể thống nhất trong thời gian ngắn. Chỉ cần thành hoàng, hắn lại có thể mở ra tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Sau đó mượn bảo vật bên trong nâng cao thực lực, chỉ cần thành hoàng, hắn lại có thể đi tới thánh địa cướp đoạt kiếm tổ. Chỉ cần thành hoàng, Dương Diệp hắn ở mảnh thế giới này lại không còn là con kiến hôi nữa, nhưng hắn không do dự, cũng không có một tia do dự nào, quyết đoán bỏ qua thành hoàng, sau đó đi ra. Mạnh mẽ cắt đứt trùng kích cảnh giới hoàng giả thì phải trả giá rất lớn, máu tổ long, hồng mông tử khí, còn có ba lớn tinh huyết thần thú trong cơ thể hắn vốn đã bị hắn hấp thu gần hết. Nhưng bởi vì hắn mạnh mẽ ngừng trùng kích cảnh giới hoàng giả, bởi vậy, máu tổ long cùng hồng mông tử khí điên cuồng cắn trả. Nếu như không phải trong cơ thể hắn đã cứng rắn giống như bàn thạch, lúc trước sợ rằng hắn đã bị nổ tung mà chết, cho dù hắn tạm thời mạnh mẽ trấn áp vấn đề trong cơ thể, nhưng ít ra trong bên trong hai năm nữa, hắn đừng mong có thể trở thành hoàng, không chỉ vậy. Nếu như không giải quyết vấn đề máu tổ long cùng hồng mông tử khí triệt để, hắn lập tức sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên Thiên không hề ra tay, bởi vì Dương Diệp không có thành hoàng, thắng bại ở đây đã được quyết định rồi. Hắn lập tức châm chọc nói, Dương Diệp, ngươi thật đúng là quá ngu xuẩn, tự nhiên vì một nữ nhân mà buông tha cơ hội thành hoàng, ngươi có biết bởi vì quyết định của ngươi lần này, ban đầu chỉ cần chết nữ nhân này, nhưng bây giờ sẽ không chỉ có nữ nhân này phải chết, Dương Diệp ngươi cùng những người nam vực này đều phải chết theo ngươi hay không? Ngươi nói xem, ngươi có phải quá ngu xuẩn hay không? Dương Diệp không nhìn An Nam Tĩnh nữa. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, giọng nói hơi run rẩy, trước đây, ta thật sự nên bất chấp mọi giá, cũng phải giết chết ngươi. Thật ra Đinh Thược Dược đã điều tra được đám người Nguyên Thiên ở ma tộc, nhưng hắn không để ý, bởi vì cho dù Nguyên Thiên nương nhờ ma tộc, chắc hẳn cũng chỉ để tự bảo vệ mình mà thôi, hơn nữa lúc đó có quá nhiều chuyện, đồng thời bán thánh ma tộc hình như còn có ý liên minh cùng nhân tộc, bởi vậy hắn lại tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng hắn không nghĩ tới. Ha ha! Nguyên Thiên cười có chút đắc ý, dữ tợn nói, Dương Diệp, trước đây Nguyên Môn ta muốn đầu hàng, ngươi lại không chịu, kiên trì muốn tiêu diệt Nguyên Môn ta, thế nào, hiện tại đã hối hận rồi sao? Tuy nhiên tất cả đều muộn rồi, hôm nay tất cả người Nam Vực có liên hệ với ngươi đều sẽ chết hết. Ông, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên được rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím giống như bóng câu qua khe cửa cắt phá không trung, khóe mắt Nguyên Thiên khẽ giật. Hắn không dám khinh thường, tay phải chợt vỗ một cái, một chưởng ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra, đánh vào phía trên đường kiếm khí màu tím kia, nhưng trong phút chốc, sắc mặt Nguyên Thiên biến đổi, bởi vì đường kiếm khí màu tím kia tự nhiên dễ dàng cắt ra chưởng ấn năng lượng của hắn. Nguyên Thiên hoảng hốt, hai tay khép lại, sau đó lại chợt đánh ra, hai chưởng ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra, nhưng khi hai chưởng ấn năng lượng va chạm cùng đường kiếm khí màu tím kia, kiếm khí màu tím của Dương Diệp lại dễ dàng cắt qua chưởng ấn năng lượng của hắn, lần này, Nguyên Thiên kinh hãi gần chết, hắn không có cơ hội để ra tay nữa. Chương 1235, ngươi thích ta sao? 2. Kiếm khí màu tím đã lóe lên ở trước ngực hắn. Hóa ra, không phải là một đường kiếm khí, Nguyên Thiên không thể tin được, nhìn Dương Diệt phía xa, lúc kiếm khí màu tím này xuyên qua trước ngực hắn, hắn mới phát hiện, trong kiếm khí kia chí ít có chồng ba đường kiếm khí. Đương nhiên, ngay cả như vậy, ba đường kiếm khí cũng không có khả năng trực tiếp giết chết hắn trong nháy mắt, quan trọng nhất là ba đường kiếm khí lại một lần nữa đột nhiên tăng uy lực lên chí ít gấp 5 lần. Nguyên Thiên biết mình sơ suất cùng khinh địch, Dương Diệp còn khủng khiếp hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Tuy nhiên hắn đã không có cơ hội để lại nhìn thẳng vào nưỡng Dương Diệp, nhìn thấy Nguyên Thiên bị một kiếm giết chết trong nháy mắt, cường giả ma tộc cùng hải tộc đều sửng sốt, Dương Diệp này thật sự chỉ là cảnh giới tôn giả à? Hắn thật chỉ là cảnh giới tôn giả sao? Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt đỏ như máu, ánh mắt của hắn đảo qua cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc, nói, ma tộc, hải tộc, được, rất tốt, sau ngày hôm nay, hai tộc này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đại lục huyền giả, ta muốn các ngươi phải bị diệt tộc để trả giá cho hành vi của ngày hôm nay. Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp chợt lại lao ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên. Đầu của một cường giả cảnh giới hoàng giả hải tộc lập tức bay ra ngoài, ba đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng lên nhau, lại thêm một đòn trí mạng, cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường căn bản không chống đỡ được. Nhìn thấy Dương Diệp lại một kiếm chém giết một cảnh giới hoàng giả, cường giả hải tộc và ma tộc lập tức hoảng hốt, mỗi người vội vàng dừng tay, sau đó lui qua một bên, nhìn Dương Diệp đầy vẻ đề phòng. Trong lòng đám người thủy hoàng cùng thú hoàng lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tiếp tục chiến đấu. Nam vực bên này chắc chắn sẽ thất bại, mà một khi Nam vực bên này thất bại, sợ rằng bọn họ sẽ không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Ma tộc cùng hải tộc lại không phải là nhân tộc, bọn họ sẽ không có lòng thương hại đối với nhân loại. Người của ma tộc cùng hải tộc không dám tùy ý ra tay, Nam vực bên này muốn ra tay cũng không có năng lực. Trước đó đánh một trận, ngoại trừ hai cảnh giới hoàng giả bị Dương Diệp giết chết, ma tộc cùng hải tộc không có người nào chết trận. Nam vực bên này đã có ba vị cường giả cảnh giới hoàng giả ngã xuống, Dương Diệp không ra tay tiếp, không phải hắn không muốn ra tay, mà hắn không có cách nào lại ra tay lần nữa. Liên tục thi triển hai lần chồng trảm thiên bạc kiếm thuật đã tiêu hao sạch sẽ huyền khí trong cơ thể hắn. Nếu để cho cường giả cảnh giới hoàng giả ma tộc cùng hải tộc biết điểm ấy, Nam vực bên này chắc chắn sẽ kết thúc. Hai bên đều không ra tay nữa, nhưng cũng không có lui lại. Bởi vì tất cả đều đang chờ thắng bại của những người bên trong tấm bia đá trên không trung của cổ vực thành. Nếu như thánh địa thắng, như vậy Nam vực khó có thể may mắn tránh khỏi tai kiếp. Còn nếu như mạc lão của Nam vực thắng, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Dương Diệp đứng lặng hồi lâu mới xoay người đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, nhìn dáng vẻ của An Nam Tĩnh lúc này, Dương Diệp dù cố kiềm chế, nước mắt vẫn không nhịn được lại rơi xuống. Nam nhi có nước không dễ chảy, chẳng qua là chưa tới mức thương tâm. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh An Nam Tĩnh, tay trái lau vết máu tươi bên khóe miệng nàng, nhưng hắn vừa lau sạch, trong miệng nàng lại có máu tràn ra, cho nên hắn lau thế nào cũng không thể lau sạch vết máu bên miệng nàng được. Nàng muốn ta nợ nàng cả đời sao? Tay phải Dương Diệp cầm tay của An Nam Tĩnh, chút huyền khí còn lại trong cơ thể điên cuồng lao về phía trong cơ thể An Nam Tĩnh. Vì sao? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, hỏi, cho dù lúc này nàng bị thương nặng, nhưng vẫn có năng lực quan sát. Nàng liếc mắt đã nhìn ra được Dương Diệp lúc này vẫn là cảnh giới tôn giả, mà không phải là cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp biết ý của nàng, dịu dàng nói, bởi vì ta không ra, nàng sẽ chết. Trong mắt An Nam Tĩnh có phần dao động, chẳng qua chỉ nhìn Dương Diệp, không nói gì thêm. Dương Diệp nói, ta rất muốn trở thành cảnh giới hoàng giả, bởi vì có thực lực cường đại, lại có thể bảo vệ mình cùng người mình thích, nhưng nếu như phải hy sinh nàng, để cho ta thành hoàng, cả đời ta đều sẽ không an lòng. Đừng nói là cảnh giới hoàng giả, cho dù là cảnh giới thánh giả ta cũng sẽ buông tha hoàn toàn không do dự. Dương Diệp hắn có thể vì nâng cao thực lực mà không từ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nâng cao thực lực mà hy sinh bằng hữu cùng người thân của mình. Mặc dù hắn tàn nhẫn, nhưng hắn làm người vẫn có ranh giới cuối cùng của mình. Ngươi thích ta sao? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Dương Diệp sửng sốt, chương 1236, Tử Chiến. Tử Chiến. Một, Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cũng nhìn Dương Diệp, giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Dương Diệp vừa muốn nói gì? Đột nhiên, bên trong những tấm bia đá trên không trung cổ vực thành bạo phát ra một tiếng nổ lớn vang trời, tiếp theo, những tấm bia đá lơ lửng ở trên không trung cổ vực thành chấn động mãnh liệt, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía đó. Bên trong ai thắng ai thua? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt An Nam Tĩnh, nói. Nếu như có thể, ta tình nguyện người nằm ở đây không phải là nàng, mà là ta. Nói xong, hắn không đợi An Nam Tĩnh nói, huyền khí khẽ động và đưa An Nam Tĩnh đến bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó bảo đám người Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch tạm thời chăm sóc nàng. Dương Diệp đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía những tấm bia đá trên không trung cổ vực thành, trong mắt hiện ra sự nghiêm trọng. Mạc lão có thể thắng sao? Đây chính là 12 cường giả bán thánh cùng chừng 30 vị cảnh giới hoàng giả đỉnh phong đấy. Đột nhiên, một bóng người từ trong bay ra, cuối cùng nặng nề nện xuống cổ vực thành, toàn bộ cổ vực thành chấn động mạnh. Đồng tử của đám người Dương Diệp co lại. Bởi vì đó là yêu hoàng. Một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, tử điêu xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp hiểu ý, thân hình lóe lên và đi tới trước mặt yêu hoàng. Nhìn thấy yêu hoàng, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cho dù lúc này yêu hoàng bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không chết. Tử điêu bay đến trước mặt yêu hoàng, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Yêu hoàng cố gượng cười, khẽ xoa đầu tử điêu, nói, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một thời gian lại khỏe thôi. Nói xong, yêu hoàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, tình hình bên trong có chút không ổn. Trong lòng Dương Diệp trùng mình, nói, thế nào? Thần sắc yêu hoàng nghiêm trọng nói, Mạc lão mạnh còn hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta. Hắn lấy sức một mình lại đấu với 11 bán thánh, thực lực như vậy, trong mấy vạn năm của đại lục huyền giả, sợ rằng chỉ có một hai người có thể làm được. Nhưng người thánh địa quá nhiều, ta với yêu thánh căn bản không khống chế được bán thánh ma tộc cùng những cường giả cảnh giới hoàng giả của thánh địa. Lúc trước ta thiếu chút nữa phải chết, vào thời điểm quan trọng, Mạc lão ép ta ra ngoài. Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật, lấy thực lực của yêu hoàng cũng thiếu chút phải chết, tình hình chiến đấu ở trong đó rốt cuộc phải kịch liệt đến trình độ nào. Đúng lúc này, lại một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo, lại có một bóng người từ trong bay ra, tuy nhiên bóng đen này cũng không đập xuống đất như yêu hoàng, mà vững vàng rơi vào trong cổ vực thành. Yêu thánh, đi ra là yêu thánh, lúc này trang phục của yêu thánh đã rách nát, trên thân đầy những vết máu, dáng vẻ có chút chật vật, nhìn thấy là yêu thánh, đám người ma tộc cùng hải tộc đều vui mừng, huyền giả nam vực bên này lại lo lắng. Trong lòng Dương Diệp cũng trầm xuống, thực lực của Mạc lão là tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng đối phương lại có nhiều người. 12 vị bán thánh, 30 vị cảnh giới hoàng giả, loại đội hình này, bây giờ lại là chỉ có một mình Mạc lão đối mặt, hắn có thể ngăn cản được sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, chuẩn bị thiêu đốt kiếm ý bất kỳ lúc nào. Nếu như Mạc lão bị thất bại, như vậy tiếp theo chính là một trận tử chiến đẫm máu nhất từ trước tới nay. Hai bên sẽ không chết không dừng, ngoại trừ tử chiến ra, không có bất kỳ chuyện gì khác. Chương 1237, tử chiến. Tử chiến. 2. Dương Diệp hiểu rõ đạo lý này. Đám thú hoàng cùng thủy hoàng và cường giả nam vực cũng hiểu rõ đạo lý này. Bởi vậy, lúc này trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kiên định, chỉ cần Mạc lão thua, lúc đó sẽ thật sự phải liều mạng. Nếu như Mạc lão thắng. Thật ra, gần như không ai ở đây cho rằng Mạc lão có thể thắng, ở trong đó lại có 12 vị bán thánh, 30 cường giả cảnh giới hoàng giả đỉnh phong siêu cấp đấy. Mạc lão lại chỉ có một người. Tình hình bên trong thế nào? Yêu hoàng nhìn những tấm bia đá trên không trung, trầm giọng hỏi yêu thánh đang đứng trước mặt hắn. Yêu thánh nhìn những tấm bia đá một lát, sau đó mới nói, không ngờ thực lực của hắn tự nhiên lại mạnh mẽ đến mức như vậy, khó trách trước đây hắn có thể giết chết La Đạo. Còn nữa, những tấm bia đá rốt cuộc là tồn tại thế nào? Không chỉ có thể lấy dần đi lực sinh mạng của cường giả bán thánh, còn có thể không ngừng nâng cao năng lượng cho hắn. Mặc dù Mạc lão có thể lấy sức một người chiến đấu với hơn 10 vị bán thánh không bại, chủ yếu nhất là nhờ những tấm bia đá kia, bởi vì lúc trước hắn hát hiện ra, những tấm bia đá lại có thể không ngừng cung cấp huyền khí cho Mạc lão, cho nên làm cho Mạc lão luôn luôn ở trong trạng thái đỉnh phong. Yêu hoàng nói, còn có cơ hội không? Yêu thánh hơi trầm ngâm, nói, có khả năng không lớn lớn. Mạc lão rất mạnh, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bản thân ta, nhưng huyền không của thánh địa đối diện cũng không kém. Hơn nữa còn lại khoảng 10 vị bán thánh, còn có hơn 30 vị cảnh giới hoàng giả. Nhiều người ta ít, cho nên, trong mắt yêu thánh cũng lộ ra một sự kiên quyết, nói, chuẩn bị tử chiến. Nghe được yêu thánh nói vậy, Dương Diệp cùng yêu hoàng lại trầm xuống, yêu thánh là bán thánh, nếu hắn còn nói như vậy, khả năng của Mạc lão có lẽ thật sự là thua nhiều thắng ít. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn những tấm bia đá trên không trung, trong mắt hiện ra một vẻ lo âu. Một đường đi tới. Nếu như không nhờ có Mạc lão, hắn có 10 cái mạng cũng đã chết rồi. Trong lòng hắn đã xem Mạc lão là sư phụ, còn cho là người thân của mình. cho nên, hắn không hy vọng Mạc lão gặp chuyện không may. Nhưng 12 vị bán thánh, 30 vị cường giả cảnh giới hoàng giả, mình còn quá yếu, không có cách nào trợ giúp cho Mạc lão. Dương Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Hắn đã có thể vượt cấp chém giết cảnh giới hoàng giả, nhưng ở trước mặt những bán thánh này, vẫn là quá yếu, bán thánh. Dương Diệp lắc đầu, ý kiếm trong tay chợt cắm vào vỏ trong kiếm cổ, quát, tất cả mọi người Nam Vực nghe đấy, chuẩn bị huyết chiến, cho dù mọi người Nam Vực ta có chết hết, cũng phải làm cho ma tộc hải tộc và thánh địa trả cái giá đắt. Nếu như hôm nay chúng ta không chết, ngày khác nhất định tiêu diệt ma tộc hải tộc, sau đó xông lên thánh địa, trả lại mối thù ngày hôm nay, tử chiến. Huyền khí trong cơ thể Thủy Hoàng điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, phẫn nộ quát. Tử chiến. Cường giả đế quốc Định Hán cũng hưởng ứng. Tử chiến, tay phải thú hoàng bắt đầu biến đổi, chẳng bao lâu đã biến thành một móng lớn màu vàng, sau lưng hắn là cường giả của đế quốc huyền thú. Giờ phút này, rất nhiều cường giả đế quốc huyền thú lập tức hưởng ứng, thậm chí có huyền thú đã chuẩn bị tự bạo. Tất cả yêu thú yêu tộc ta nghe đây, tử chiến. Yêu hoàng cũng không chịu yếu thế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc cường giả hải tộc và ma tộc vô cùng nghiêm trọng. Nếu những người này thật sự muốn tử chiến, cho dù ma tộc cùng hải tộc thắng, cũng là thắng thảm. Tuy nhiên không có việc gì, chỉ cần giết những người đó, toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc sẽ hoàn toàn diệt vong, khi đó, toàn bộ đại cục huyền giả chính là của ma tộc cùng hải tộc. Đúng lúc này, những tấm bia đá trong hư không đột nhiên chấn động mạnh, sau đó chậm rãi tiêu tan ở trong ánh mắt đầy vẻ chấn động của mọi người. Chương 1238, đi hay là chiến đấu? 20 bóng người từ trong không trung hạ xuống, mọi người chú ý nhìn, cường giả ma tộc cùng hải tộc biến sắc, bởi vì những người kia là cường giả cảnh giới hoàng giả của thánh địa, mà lúc này, bộ dạng những người này vô cùng già nua, giống như từng trải qua mấy vạn năm vậy, quan trọng nhất là trên thân bọn họ hoàn toàn không có sức sống. Chết! Cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc cùng hải tộc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung về không trung. Trong không trung, Mạc lão đứng đó, sắc mặt hắn tái nhợt một cách khác thường, trên ngực có mấy dấu chưởng ấn, mỗi một chưởng ấn đều rất sâu, cho nên trước ngực của Mạc lão hoàn toàn lún vào trong, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Ở trước mặt hắn còn lơ lửng một cây quái trường màu đen, tuy nhiên lúc này, trên đó cũng đầy vết nứt, có khả năng sẽ vỡ nát ngay lập tức. Ở đối diện Mạc lão là đám người huyền không. Lúc này gương mặt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, tóc trắng như tuyết. Nếp nhăn trên mặt lớn như đầu ngón tay vậy, giăng kín khắp nơi, bộ dạng cực kỳ già nua. Nếu như không phải khí thế trên người cùng đôi mắt sắc bén của bọn họ, cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy những người này là cường giả cảnh giới hoàng giả và bán thánh, chỉ cho rằng bọn họ là một đám người già sắp gần đất xa trời, chôn nửa người vào trong đất vàng. Mà lúc này, đám người huyền không đang nhìn Mạc lão lúc, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng cùng kiên kỵ nhất từ trước tới nay, cho dù là huyền không cũng vậy. Người lại có thể mượn bia đá kia lấy đần lực sinh mạng của chúng ta, lực thời gian, bán thánh chỉ có thể nhìn lén được một chút, chỉ có cường giả cảnh giới thánh giả thật sự mới có thể nắm giữ loại lực thời gian không thể tưởng tượng nổi này, người không phải là cảnh giới thánh giả, lại có thể làm cho tốc độ thọ nguyên trôi đi của chúng ta tăng nhanh, người cuối cùng là ai? Huyền không nhìn chằm chằm vào Mạc lão, trong lòng kinh ngạc, khủng hoảng, bởi vì, bây giờ hắn chỉ có không đến 100 năm thọ nguyên. Ban đầu hắn vốn còn hơn 1000 năm thọ nguyên đấy, so sánh với huyền không, bán thánh ma tộc còn có hải hoàng lại càng không chịu nổi, bởi vì hắn chỉ có không đến mấy năm tuổi thọ, còn thảm hơn hai người bọn họ, chính là những cảnh giới hoàng giả của thánh địa, trong bọn họ thậm chí có người chỉ còn có mấy ngày tuổi thọ, những cường giả cảnh giới hoàng giả đã chết trước đó là do tuổi thọ bị trôi sạch, sở dĩ những cảnh giới hoàng giả huyền giả bọn họ sống sót. Chẳng qua chỉ bởi vì thực lực của bản thân bọn họ mạnh hơn những người đã chết một chút mà thôi. Cảm nhận lực sinh mạng trôi đi với một tốc độ cực nhanh còn đáng sợ hơn là trực tiếp chết đi. Bởi vậy, bán thánh ma tộc cùng hải hoàng, còn có vài cường giả thánh địa quyết định bỏ qua công kích Mạc lão, mà công kích những tấm bia đá của Mạc lão. Mạc lão vung tay phải lên, tấm bia đá màu đen lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy tấm bia đá này, khóe mắt của đám người huyền không giật mạnh. Trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ kiên kỵ. Mạc lão nói, các ngươi có hai lựa chọn, một là đi bây giờ, quay về thánh địa của các ngươi, dù sao ta cũng không ngăn cản được các ngươi, hay là bây giờ chúng ta lại chiến đấu. Nếu tất cả các ngươi đều không sợ chết, không khiếp sợ phải trả giá, cho dù không giết được ta, cũng nhất định có thể làm ta tổn thương nặng nề. Đương nhiên, nếu ta không tiếc trả giá, các ngươi đừng mong có một người nào sống sót. Vẻ mặt đám người Huyền không nghiêm trọng, không ai cho rằng người canh giữ mộ trước mắt này đang ăn nói lung tung. Bọn họ có 12 vị bán thánh cùng 30 vị cường giả cảnh giới hoàng giả liên thủ, hắn vẫn không bị đánh bại. Với thực lực như vậy, sợ rằng chỉ có hai vị chí tôn của thánh địa mới có thể so sánh được. Huyền không huynh, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu chúng ta lại liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Bán thánh ma tộc nhìn thấy Huyền không có chút do dự, lập tức lo lắng nói, cường giả thánh địa trở lại thánh địa, người canh giữ mộ này không có cách nào làm gì được, nhưng hắn thì sao? Hắn có thể lùi đến thánh địa sao? Cho dù người thánh địa để cho hắn tiến vào thánh địa, nhưng ma tộc phải làm thế nào? Ma thánh huynh nói phải, Hải Hoàng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức vội vàng nói, Huyền không huynh, nếu như hôm nay không giết người này, ma tộc ta cùng hải tộc nhất định sẽ bị người này diệt tộc, vẫn mong Huyền không huynh cứu giúp. Huyền không để ý tới Hải Hoàng cùng ma thánh, hắn nhìn thật sâu vào trong mắt Mạc lão, sau đó mới liếc nhìn ma thánh cùng Hải Hoàng nói, hai vị theo chúng ta quay về thánh địa. Thọ nguyên của các ngươi đã tiêu hao gần hết. Theo ta quay về thánh địa mới có thể còn có một đường sống. Đầu tiên hai người bán thánh là vui mừng, nhưng hai người đã nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề, mà thánh nói, Huyền không huynh, vậy còn ma tộc ta cùng hải tộc của Hải Hoàng huynh thì làm thế nào? Huyền không lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, nói, ta cảm thấy, bây giờ hai vị nên suy nghĩ cho chính mình thì hơn. Mà thánh thoáng biến sắc, nói, Huyền không huynh, nếu như chúng ta rời đi, ma tộc cùng hải tộc không có cường giả bán thánh trấn thủ, vậy chẳng phải là... Huyền không khoát tay áo, cắt ngang lời ma thánh nói, ma huynh lẽ nào cho rằng ai cũng có thể tiến vào thánh địa ta sao? Ta đã nói hết lời, hai vị đi hay không đi thì tự mình quyết định đi, Huyền không huynh, ta đi với các ngươi. Lúc này, Hải Hoàng đột nhiên nói, tuổi thọ của hắn đã chỉ còn lại có mấy năm, nếu như không đi thánh địa, trừ khi hắn có thể thăng cấp đến cảnh giới thánh giả, nếu không chỉ vài năm sau, cho dù người canh giữ mộ này không giết hắn, hắn cũng phải chết. Bởi vậy, hắn phải đi tới thánh địa, chỉ có đi thánh địa, hắn mới có khả năng sống lâu hơn. Người sống càng lâu lại càng sợ chết. Huyền không khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ma thánh, ha ha. Ma thánh đột nhiên phá lên cười, nói, cái này gọi là thánh địa à. Yêu Hoàng nói rất đúng, ở trong mắt các ngươi, đại lục huyền giả chúng ta thật ra chỉ là con kiến hôi, các ngươi căn bản không quan tâm tới đại lục huyền giả chúng ta. Các người quan tâm chỉ có bản thân các ngươi mà thôi, các ngươi đối đầu với huyền giả nghịch chủng cũng chỉ à vì mình, ha ha. Buồn cười cho ta mắt bị mù rồi. Mà thánh huynh, chúng ta tu luyện mấy nghìn năm mới đạt tới bán thánh, lẽ nào ngươi lại muốn bỏ qua như vậy sao? Hải Hoàng khuyên nhủ, chỉ cần ngươi không chết, sau này lại có thể báo thù cho ma tộc, nhưng nếu như ngươi vừa chết, ai tới báo thù cho ma tộc ngươi đây? Chương 1239, đi hay là chiến đấu? 2. Ma thánh lạnh lùng liếc nhìn Hải Hoàng, nói, Hải Hoàng, người tham sống sợ chết thì cũng thôi, cần gì nói chuyện đường hoàng như thế. Mà lâu ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, người canh giữ mộ này cùng Dương Diệt muốn tiêu diệt ma tộc ta, ta chờ bọn họ là được, cuối cùng còn không phải là chết sao? Huyền không lạnh lùng liếc mắt nhìn ma thánh, sau đó nói, chúng ta đi. Còn muốn chạy à? Hi hi, các ngươi vẫn nên ở lại đây cho lão tử đi. Đúng lúc này, một đường ánh sáng chợt lóe lên, trong 10 cường giả cảnh giới hoàng giả thánh địa còn lại lập tức có đầu của hai người bay ra ngoài một cách quỷ dị. Là Tần Bất Phàm, sắc mặt Huyền không biến đổi, tay phải chợt đánh về phía đường ánh sáng điện kia, một ánh sáng màu trắng giống như một đạo lưu tinh đập mạnh tới, nhưng tốc độ của ánh sáng màu trắng lại đột nhiên tăng mạnh, sau đó ở trên không trung chợt rẽ sang bên, tránh thoát đường ánh sáng trắng của Huyền không. Cẩn thận, Huyền không quá khiếp sợ. Vội vàng quát lên với một cường giả cảnh giới hoàng giả thánh địa, nhưng đã muộn rồi, tốc độ của đường ánh sáng điện kia cực nhanh, cường giả cảnh giới hoàng giả này còn chưa kịp phản ứng, chỗ cổ của hắn chợt lóe lên, sau đó đầu bay ra ngoài. Vậy khốn hắn, lúc này, đám người Huyền Minh vội vàng ra tay, mặc vào lúc này, Mạc lão đột nhiên ra tay, tấm bia đá trong tay chợt đập về phía đám người Huyền Minh làm bọn họ hoảng hốt, mà lúc này, Ma Thánh cũng đột nhiên ra tay. Tuy nhiên không phải là với đám người Mạc lão, mà là đám người Huyền không. Giết, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, Dương Diệt làm sao có thể bỏ qua, ý kiếm trong tay hắn lập tức được rút ra khỏi vỏ. Một đường kiếm khí màu tím bắn nhanh về phía một vị cường giả cảnh giới hoàng giả thánh địa trên không trung. Yêu Thánh cùng Yêu Hoàng còn có đám người Thủy Hoàng cũng lập tức ra tay, bắn mạnh về phía chân trời. Lúc trước không chiến đấu, đó là bởi vì cơ hội giữ lại đám người Huyền Không không lớn, nhưng bây giờ có thêm một vị cường giả thần bí cùng Ma Thánh quay giáo, cũng không phải không có khả năng giữ những cường giả thánh địa này lại. Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết, giọng nói đầy tức giận của Huyền Không ầm ầm vang lên trên không trung, nhưng Mạc Lão rất nhanh xuất đã hiện ở trước mặt của hắn, Mạc Lão không nói nhiều, tay phải vung lên, tấm bia đá huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh bia đá lao về phía Huyền Không. Huyền Không hoảng hốt, hắn đã từng tự mình lĩnh giáo qua thực lực của người canh giữ mộ trước mặt nên không dám có chút sơ suất nào. Hắn đang muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một đường ánh sáng cầu vồng đột nhiên từ phía xa kéo tới, lập tức lao đến phía sau của hắn. Chưởng nát không gian. Một tiếng quát vang lên ở phía sau Huyền Không, tiếp theo, không gian xung quanh Huyền Không ầm ầm sụp xuống, hắn hoảng hốt. Đương nhiên, hắn không phải sợ hãi Tần Bất Phàm phía sau, mà là sợ hãi Mạc Lão. Nếu vào lúc bình thường, mức độ không gian sụp xuống như vậy căn bản không tạo thành phiền toái gì. Nhưng bây giờ, trong mắt Huyền Không lóe lên một tia kiên quyết, hai tay đặt ở trước ngực kết một thủ ấn quỷ dị, sau đó chợt vỗ một cái xuống phía dưới. Quy Nguyên, Huyền Không vừa dứt lời, lấy Huyền Không làm trung tâm một ánh sáng màu trắng chợt khuếch tán về bốn phía xung quanh ra, những tấm bia đá ảo ảnh của Mạc Lão bị phá tan. Ánh sáng cầu vòng phía sau lưng Huyền Không nhìn thấy ánh sáng trắng này đã lập tức biến mất. Ở sau khi phát ra ánh sáng trắng này, khí thế trên người Huyền Không giống như thủy triều lui lại, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn liếc mắt Mạc Lão với vẻ hung hăng, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, nhanh chóng lao về phía sau. Nhưng, rất nhanh lại có một đường cầu vòng xuất hiện ở trước mặt hắn, Huyền Không giận dữ, nói, Tần Bất Phàm, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Vừa dứt lời, hắn chợt ra tay, nhìn thấy ánh sáng trắng kia, hai mắt Mạc Lão híp lại, vung tay phải lên. Tấm bia đá trong tay đón gió tăng vọt, lập tức hóa thành kích thước nghìn trượng, sau đó nặng nề đánh vào trên luồng ánh sáng trắng này của Huyền Không. Mờ. Ánh sáng trắng trực tiếp bị đập tan. Mấy bán thánh thánh địa nhìn thấy Huyền Không bị bao vây tấn công, lập tức biến sắc, đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, một tấm bia đá rất lớn từ trên cao hạ xuống, đập mạnh về phía bọn họ. Phía xa, Huyền Không dùng một chưởng đẩy lùi Tần Bất Phàm, hắn không truy sát mà chuẩn bị trốn. Nhưng vào giây phút khi Tần Bất Phàm vừa bị đánh lui, một đường kiếm khí màu tím đột nhiên xuyên qua không trung lao đến. Huyền Không đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy người đó là Dương Diệp, hắn lập tức lộ vẻ dữ tợn nói, con kiến hôi, trước khi đi, ta sẽ giết ngươi, giải quyết một hậu hoạn cho thánh địa ta. Hắn vừa dứt lời, tay phải chợt đánh ra, một đường ánh sáng trắng nhanh chóng hiện ra, va chạm vào kiếm khí màu tím của Dương Diệp. Một đòn trí mạng, tầng 3, ngay lúc đó. Giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên, tiếp theo, đường kiếm khí màu tím chấn động mạnh, ánh kiếm tăng mạnh,